Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 2948, 2948, chương 3048. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nhìn mình trong gương và nhận ra dường như có một số thay đổi nhỏ và khí thế trên người cô cũng trở nên dịu dàng hơn rất nhiều. Rốt cuộc là vì sao? Nghĩ đi nghĩ lại cũng không nghĩ được rốt cuộc là sai ở chỗ nào. Khi cô và Tư Mộ Hàn ở bên nhau thì cô luôn thực hiện tốt các biện pháp bảo vệ. Không ngờ khi cô sắp rời đi thì cuộc sống của cô lại thay đổi chóng mặt. Bình tĩnh, phải bình tĩnh. Nguyễn Chi Hạ vặn vòi nước, mím môi pha nước nóng rồi hất nước lên mặt mình. Giọt nước bắn tung tóe trên gương. Toàn bộ khuôn mặt và cơ thể đều hơi biến dạng. Cuối cùng Nguyễn Chi Hạ cũng bình tĩnh lại. Trong lòng nghĩ đi nghĩ lại đến chuyện này cả ngàn lần nhưng chưa từng nghĩ đến việc bỏ đứa bé. Cho dù đứa con này đến không đúng lúc nhưng bây giờ sinh mệnh đang tồn tại trong người cô. Đó là hơi ấm không gì thay thế được và cũng là dũng khí để cô sống tốt trong cuộc sống hiện tại. Chi Hạ, em không sao chứ? Lê Quốc Nam nghe thấy tiếng nước chảy bên trong liền nhanh chóng gõ cửa. Cánh cửa từ bên trong mở ra. Anh ta nhìn thấy khuôn mặt Nguyễn Chi Hạ lộ ra vẻ dịu dàng và sự kiên cường vốn có của một người mẹ. Cô nhẹ nhàng đi ngang qua người anh ta. Hơi nóng từ nhà vệ sinh tràn ra khiến anh ta có chút choáng váng. Sau khi có em bé, hình như ai cũng đổi tính hết. Trước kia Nguyễn Chi Hạ là một người khó đối mặt với mọi bóng tối bên ngoài và dường như có thể gục ngã bất cứ lúc nào. Ngay cả là Nguyễn Kiến Định cũng mong muốn cô sống tốt trong tình cảnh này. Nhưng bây giờ thì khác, khí chất mà cô toát ra đã chuyển từ dữ tợn sang mềm mại. Nhẹ nhàng bay bổng quanh người cô. Cả người toát ra một mùi ngọt ngào tựa như một đám mây nhẹ nhàng và êm ái. Lê Quốc Nam thở dài. Không biết chuyện này là tốt hay xấu. Anh ta lại ngồi ở mép giường rồi nắm lấy vai Nguyễn Chi Hạ. Nhẹ nhàng võ lưng, co. Chi Hạ, vẫn còn sớm, em ngủ thêm chút đi, nghỉ ngơi thật tốt nhé. Lê Quốc Nam nhướng mày và nói với giọng điệu dịu dàng để xoa dịu tinh thần đang căng thẳng của Nguyễn Chi Hạ. Anh Nam cũng nghỉ ngơi sớm đi, trong thời gian mang thai này, em vẫn phải dựa vào sự chăm sóc của anh. Nếu anh ngã thì em phải làm sao? Trái tim của Nguyễn Chi Hạ đột nhiên thả lỏng sau đó mở miệng cười rồi nhắm mắt thư giãn. Thời gian trôi qua sau 6 ngày ở trong bệnh viện, cuối cùng bác sĩ thông báo sức khỏe của Nguyễn Chi Hạ không còn nghiêm trọng và có thể xuất viện. Mặc dù chưa thể di chuyển xa nên cả hai tạm thời đã thuê một căn nhà nhỏ ở gần sân bay. Ở phía bên kia, khuôn mặt của Tư Mộ Hàn bỗng tái nhợt lộ ra thần sắc khác thường. Anh ngồi trên mặt đất dựa vào tường với vẻ mặt lãnh đạm. Cách đó không xa là khóe miệng của Trần Mộc Châu mở ra rồi khép lại. Trên mặt lộ ra một nụ cười giả tạo rồi hai tay vòng qua ôm chặt anh. Bộ dạng đột nhiên trở nên lo lắng. Anh Hàn, ông nội nói rằng nếu anh không liên lạc với Nguyễn Chi Hạ nữa thì lần này có thể cùng em xuống lầu. Ông nội đã đưa chìa khóa cửa cho em rồi. Anh Hàn, anh nên mềm mỏng với ông nội đi. Kể cả anh có giả vờ thì em cũng không để ý đâu. Dù sao ông nội cũng lớn tuổi rồi. Ông cũng không thể chịu đựng được sự bướng bỉnh của những người trẻ tuổi như chúng ta. Tư Mộ Hàn nhìn thấy bộ dạng hoang mang của Trần Mộc Châu. Khóe miệng của anh hơi nhếch lên. Loại thủ đoạn như vậy đều là của nhà họ Tư. Từ nhỏ đến lớn anh đã nhìn thấy không biết bao nhiêu lần rồi. Kỹ năng diễn xuất kém như vậy khiến cho Tư Mộ Hàn muốn chế giễu cũng cảm thấy lãng phí năng lượng. Rốt cuộc ở đây 6 ngày ngoài lượng nước không giới hạn thì chỉ ăn 3 miếng bánh mì khiến Tư Mộ Hàn không thể nhịn được nữa. Nhưng cũng không muốn người phụ nữ khó lường này đến đón mình. Tư Mộ Hàn, một giọng nói lạnh lùng cùng với tức giận vang lên. Tư Mộ Hàn liền ngẩng đầu nhìn thấy ông cụ Tránh đứng xa xa ở phía cửa. Khuôn mặt của Trần Mộc Châu trở nên cứng đờ. Hiển nhiên cô ta không ngờ ông cụ Tránh sẽ đích thân tới đây sau khi giao chìa khóa cho mình. Cô ta từ từ lùi lại hai bước rồi đi tới bên cạnh ông cụ Tránh đưa hai tay dìu ông cụ. Hiếm khi ông nội tới đây để gặp cháu mình với tâm trạng tốt như vậy. Sao vậy? Cảm thấy đau lòng sao? Tư Mộ Hàn đứng dậy. tay vô thức vuốt ve cái bụng vốn đã đau của mình rồi tiến về phía ông nội hai bước. Đôi mắt của ông cụ Tránh khóa chặt trên mặt Tư Mộ Hàn. Cả khuôn mặt lộ ra vẻ u ám và kinh khủng. Nguyễn Chi Hạ, người con gái đó quả nhiên không thể xem thường được. Sau nhiều năm như vậy cô vẫn có thể khiến cho Tư Mộ Hàn hết lòng nghĩ về cô. Cách chương.